Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 50. Ngạo mạn nhìn toàn trường. Chân hoàng bảo thuật hiện thế. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Ngay trước mọi người đánh bại Lục Hạo, túc chủ có thể được 3.000 phản phái trị tưởng thường. Lục Hạo lạnh lùng quét nhìn toàn trường. Có chút mộng bức. Nhưng mà những học viên kia ngươi một câu ta một câu hướng về hắn giải thích, hắn cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thiên, nói ra, ngươi thắng Lục Mộ. Mạc Thiên nhàn nhạt nói, đúng. Lục Hạo nhìn về toàn trường ánh mắt mong đợi, nói ra, ta không thể so, ta sợ giết hắn. Nói xong Lục Hạo liền mặc kệ Mạc Thiên, tiếp tục đi đến phía trước. Nghe thấy Lục Hạo nói, đám học viên một hồi thất vọng, lẽ nào liền muốn để cho Mạc Thiên phách lối như vậy đi xuống sao? Bất quá Lục Hạo là nói thật, hắn là cái này học viện thích nhất làm nhiệm vụ, đi hắc giác vực giết người nhiều nhất học viên, không thì cũng sẽ không có nặng như vậy sát khí. Bên trong học viện ngăn chặn sát lục, cho nên hắn hoàn toàn không có hứng thú. Mạc Thiên há có thể để cho 5.000 phản phái trị chạy đi. Chậm đã, chúng ta có thể lập xuống giấy sinh tử. Ngươi có dám chiến với ta? Mạc Thiên nói, trực tiếp để cho tại chỗ toàn bộ học viên ngu ngốc rồi. Tên này đã không phải là phách lối cùng cuồng vọng, nhất định chính là không muốn sống nữa nha. Ngươi không thấy Lục học trưởng sát khí trên người sao? Ngươi muốn cùng hắn ký giấy sinh tử? Điên rồi sao? Lục Hạo cũng là rốt cuộc dừng bước, quay đầu hỏi, ngươi xác định muốn cùng ta ký giấy sinh tử? Mạc Thiên tùy ý gật đầu một cái. Lục Hạo nói, ta 3 năm này đi hắc giác vực tổng cộng giết 379 người. Ta hiện tại tuy là nhất tinh đại đấu sư, nhưng mà ta đã chém giết qua 3 cái 2 sao đại đấu sư. Nghe người bất quá mới tứ tinh đấu sư, xác định muốn đánh với ta một trận. Mạc Thiên nhàn nhạt nói nhảm ít một chút, nhanh chóng ký đi, ta tại cánh cửa đứng có chút đau thắt lưng rồi. Hắn vẫn đem phách lối diễn dịch đến cực hạn. Đến học viện, hắn đã hoàn toàn thả bay tự mình rồi. Tiếp theo nhiệm vụ chính tuyến, không phải thu nữ, chính là giết nhân vật chính. Đã hoàn toàn không có khiêm tốn cần thiết. Mạc Thiên đại ma vương, nhất thiết phải làm cho cả đấu khí đại lục đều run rẩy. Lục Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói, rất tốt. Khương Vân hướng Nam Tuyết truyền âm nói, xác định không ngăn lại một hồi. Nam Tuyết truyền âm nói, không, ta muốn nhìn một chút đây Mạc Thiên cực hạn cuối cùng ở đâu. Ta sẽ không để cho bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng đấy. Rất nhanh, giấy sinh tử lời ghi chú dưới. Hai người mỗi người nhấn thủ ấn. Lục Hạo tay nắm một thanh màu máu đỏ kiếm. Kiếm này tên là Huyết Nộ. Là một cái ngũ phẩm kiếm. Mạc Thiên vừa vặn thử một chút vừa có được chân hoàng bảo thuật. Uy lực làm sao? Đây là hoang thiên đế võ kỹ. Tuy rằng cùng vạn hồn tỏa thiên mãng đều là thiên giai cao cấp, nhưng mà uy lực hẳn mạnh hơn. Cùng một cái cấp bậc, tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Theo đạo lý lại nói, đây chân hoàng bảo thuật tương ứng cùng giai tự bí một dạng. Tại thiên giai cao cấp trên một tầng, bất quá cái thế giới này đẳng cấp cao nhất chính là thiên giai cao cấp. Cho nên cũng chỉ có thể phân tại đẳng cấp này rồi. Lục Hạo toàn thân đấu khí bất thình lình bạo phát. Đấu khí của hắn là mộc thuộc tính đấu khí. Mặc dù cũng không là cái gì hiếm có đấu khí, nhưng mà cả người hắn tràn đầy sát ý vô biên. Mạc Thiên cười lạnh một tiếng. Toàn thân ám thuộc tính đấu khí phụ thể. Cả người bị dính vào một vệt nồng đậm màu đen. Càng đáng sợ hơn là hắn sát khí trên người, cư nhiên không thể so với Lục Hạo yếu. Một khắc này, Mạc Thiên khí chất trên người đại biến. Hai cổ kinh thiên sát ý chấn xung quanh học viên hai chân tê dại. Vậy Mặc Thiên sát khí, cư nhiên không kém chút nào Lục Hạo. Quá con mẹ nó kinh khủng a. Đây là hai cái sát thần nha. Lần này thật muốn xảy ra nhân mạng a. Muốn kích thích, cái này Mặc Thiên, thật đúng là có thể làm cho người ta vô hạn kinh hỉ. Ngoặc kép, một ít thực lực nhô cao học viên đang nhỏ giọng bàn luận. Mà thực lực thấp kém, đã đôi môi phát run, không nói ra lời, Lục Hạo trong con ngươi lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Huyết liệt thập liên trảm, Lục Hạo một tiếng quát to, trong tay huyết kiếm chém ra 10 đạo to lớn kiếm khí màu đỏ ngòm. Kiếm khí màu đỏ này mỗi một đạo đều sát ý vô biên. Khí thế kinh người, Lục Hạo càng là trong nháy mắt liên trảm 10 đạo. 10 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hướng phía Mặc Thiên lấy tốc độ cực nhanh đánh tới. Mặc Thiên hai tay thần tốc kết ấn, trong tâm thầm hô lên, Chân Hoàng Bảo Thuật, Hoàng Thiên Đế Chân Hoàng Bảo Thuật, bao gồm Chân Hoàng Bất Tử Thân, Bách Nhật Thập Hoàng Niết Bàn Thuật, Phượng Hót Thanh Âm, Phi Hoàng Trảo, Thiên Phượng Chi Lực Kỹ Năng, Mặc Thiên trên đỉnh đầu trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái màu đen tuyền Phượng Hoàng. Đây Phượng Hoàng tuy rằng chỉ có 2 trượng kích thước, lại phóng thích ra kinh thiên uy áp. Đây đương nhiên là bởi vì Mặc Thiên hiện tại chỉ có thể phát huy ra nên kỹ năng 1% uy lực. Nếu như là bản đầy đủ, đây Phượng Hoàng tuyệt bức già thiên, mà Mặc Thiên lúc này đã có thể phát huy vạn hồn tỏa thiên mãng 5% uy lực. Điều này cũng từ mặt bên chứng thực Chân Hoàng Bảo Thuật uy lực cao hơn vạn hồn tỏa thiên mãng. Mà bởi vì Mặc Thiên ám thuộc tính đấu khí, khiến cho nên màu vàng Phượng Hoàng cũng biến thành màu đen, càng thêm thần bí. Vậy đó là cái gì ma thú? Ta vì sao chưa từng thấy qua? Không biết a. Uy áp thật kinh người, khí thế thật là đáng sợ. Loại khí thế này, tại trước mặt nó ta giống như một con kiến một dạng nhỏ bé. Đây hình như là trong truyền thuyết 10 vạn năm trước đã diệt tuyệt thần thú Phượng Hoàng. FML, ngươi không phải nói đùa ta đi. Phượng Hoàng đó là thời kỳ viễn cổ tồn tại trong truyền thuyết a. Sẽ không sai, ta tại trong cổ thư từng thấy. Cái này chính là Phượng Hoàng. Nếu Phượng Hoàng đều đã diệt tuyệt 10 vạn năm, vậy tại sao còn có Phượng Hoàng vũ kỹ truyền thừa? Ta hắn sao làm sao biết? Mặc Thiên có thể là cái nào cổ lão ẩn thế gia tộc truyền nhân? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.